Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 439, Thái Âm Siêu Hồn Đại Pháp. Bại lộ, nhân gian rộng lớn, phân Tam Sơn Cửu Thủy, Tam Sơn tại Bắc, trấn áp Bắc Cực Yêu Ma, chín nước tại Nam, một đầu mênh mông không gặp tới lui nơi hội tụ Trừng Dương Hà xuyên qua. Từ tây hướng đông xuôi dòng mà xuống, theo thứ tự là Thút Thít Đầm Lầy, Bích Dương Hồ, Phong Ba Cốc, Rơi Ưng Đầm, Kiếm Ảnh Hồ, Vân Mộng Trạch, Linh Sơn Bối Trận cùng Ma Long Nghiệt Hải. Này tám chỗ địa giới, cùng Trừng Dương Hà, hợp xưng chín nước, cùng Tam Sơn đều chiếm Nam Bắc. Tam Sơn hướng Bắc, không biết hỗn độn, cất giấu vô tận yêu ma. Chín nước đi về phía Nam, man hoang vô tận, nặc có ngàn vạn không biết. Thút Thít Đầm Lầy hướng Tây, là linh tuyệt chi địa, ít ai lui tới, tu hành tuyệt tích. Ma Long Nghiệt Hải hướng Đông, thì là Đông Hải, đây là yêu ma xào huyệt, hỗn loạn vô tự. Hòn đảo phía trên, hải dương chỗ sâu, có nhiều đại ma cự yêu nối tiếp nhau, làm mưa làm gió gào thét một phương. Tại Tam Sơn Cửu Thủy ở giữa, cũng có yêu ma làm hại, ngẫu nhiên còn có Tuyết Sơn lão tổ lớn như vậy yêu ma hoành không xuất thế. Nối tiếp nhau một phương giống như giới tiền chi tật, trừ chi không hết, đây chính là cả người ở giữa giới cách cục, mà dọc theo Trừng Dương Hà, theo thứ tự lại có bảy hạp tự nhiên, đều có tiên môn chiếm cứ, như Tây Lăng Hạp chi Vạn Thú Tiên Sơn, như Đăng Ảnh Hạp chi Thất Tuyệt Tiên Tông. Từ tây hướng đông thứ ba hạp, chính là ở vào Phong Ba Cốc cùng Rơi Ưng Đầm ở giữa Hoàng Phong Hạp. Ở trong tọa lạc lấy bảy hạp tiên tông một trong Thanh Mộc Cốc. Ở xa trăm triệu dặm bên ngoài, dọc theo Trừng Dương Hà lao nhanh mà xuống, có một chỗ sinh trưởng cây phong bao la hùng vĩ hẻm núi. Mùa thu vừa đến, kim hoàng một mảnh, nơi đây gọi là Hoàng Phong Hạp. Nghe sông lớn dậy sóng, xem ngỗng trời bay về phía nam, Hoàng Phong Hạp bên trong có Thanh Mộc Cốc tọa lạc. Sao trời trong đại điện, chín người tề tụ, chính là Thanh Mộc Cốc chín vị nguyên thần chân nhân. Thanh Mộc Cốc cường thịnh, có thể xưng bảy hạp tiên tông số một, hoàn toàn không phải Vạn Thú Tiên Sơn có thể so sánh. Trong môn phái nguyên thần, từ đầu đến cuối duy trì 9 người, không tăng không giảm, mỗi có một người tấn thăng, mới có một người phi thăng, có thể thấy được chút ít. Tuân Thiên Ca áo trắng trường kiếm, như thần tuấn lãng, hắn bước vào trong điện, trong tay cầm một khối phương gương đồng, hướng về phía trong điện 8 người cất cao giọng nói: Thiên Ca đã nắm giữ Thái Âm Siêu Hồn Đại Pháp, bế quan 30 năm. Cuối cùng thành đại pháp, dù là Tuân Thiên Ca cũng hiện ra một chút hăng hái. Tốt, Thanh Mộc Vương Đình thất lạc ở bên ngoài hơn vạn năm, là nên quay về Thanh Mộc Cốc. Ở bên một bên, có đỏ lên mặt đạo nhân vỗ tay khen lớn. 30 năm trước, Thanh Mộc Cốc Tuân Thiên đi phi thăng thượng giới. Thượng giới trấn Bắc tổ sư tâm hệ Thanh Mộc Vương Đình, đặc biệt từ trong môn địa tiên lão tổ chỗ cầu tới đây giám thiên bảo giám cũng Thái Âm Siêu Hồn Đại Pháp, mượn Tuân Thiên đi phi thăng cơ hội từ thượng giới cùng nhau ban thưởng. Tuân Thiên Ca tĩnh tâm lĩnh hội 30 năm, hôm nay cuối cùng đem Thái Âm Siêu Hồn Đại Pháp triệt để nắm giữ. Thiên Ca cứ việc thi triển, đợi tìm tới tặc tử tung tích, lão phu một kiếm rơi đi. Quản giáo hắn hối hận sinh ở trong nhân thế. Tại mặt đỏ đạo nhân bên cạnh thân, một cái râu dài phiêu ngực, bụng lớn dây xích mặt xanh lão già mập lùn trong mắt lệ mang lóe lên. Thanh âm rét lạnh, thúc phụ đợi chút. Tuân Thiên Ca gật đầu ứng với. Lúc này, liền đem giám thiên bảo giám hướng trên trời ném một cái. Lăng không biến hóa, từng đạo giám quang thiểm nhấp nháy. Tuân Thiên Ca đứng ở trong điện, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng. Đinh linh linh, từng đạo pháp lực đánh vào giám thiên bảo giám bên trên. Bảo giám túi không xoay tròn. Trong điện mọi người nhìn lại, hoặc là chờ mong, hoặc là nhíu mày. Trong điện cuối cùng một người, thân mang bạch bào, phía sau có thêu một gốc thanh mộc. Ống ngây áo có thêu chín vị bỏ túi đỉnh ba chân. Cả người ước chừng 20-30 tuổi, tiêu sái bất phàm, rõ ràng là năm đó đi Ngu Sơn Tiên phủ tìm kiếm thanh mộc vương đỉnh tuân bạch. Thời gian qua đi trải qua nhiều năm, lại có tư cách đi vào cái này tinh thần điện bên trong. Lại coi một thân khí cơ, vực sâu tối nghĩa không lường được. Hiển nhiên đã phóng ra mấu chốt một bước, bước vào nguyên thần chi cảnh. Hoàng bào lão quái, tuân bạch nhìn về phía không trung, một đôi tròng mắt âm trầm. Năm đó thất thủ, trở lại trong cốc suýt nữa liên thiếu cốc chủ vị trí đều bị cách đi. Cũng may luyện đan thiên phú có 102 cùng thế hệ. Lại tăng thêm tuân gia lão tổ tuân thiên đi lại muốn phi thăng, mới bị miễn đi trách phạt. Tuân thiên đi trước khi phi thăng, thân là tuân gia thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tử đệ. Tuân bạch càng là tại lão tổ tuân thiên đi, tam tổ tuân thiên ca trợ giúp hạ, thành công đột phá tới nguyên thần kỳ. Từ đó cũng là thiên hạ nhân vật đứng đầu. Chỉ là nhớ tới hoàng bào lão quái, trong lòng vẫn như cũ có phẫn hận bất bình. Đợi tìm ra tung tích, thu hồi thanh mộc vương đỉnh, nhất định phải để hắn nếm thử sống không bằng chết tư vị. Suy nghĩ chuyển động, trong lòng lệ khí ngàn vạn. Trên điện, tuân thiên ca thi pháp đã đến mấu chốt thời điểm. Chúng nhân chú mục, chỉ thấy tuân thiên ca giơ tay đánh ra cuối cùng một đạo pháp lực. Trong miệng khẽ nhả hai chữ, hoàng bào. Thanh âm khuấy động trong điện, trải qua giám thiên bảo giám, như muốn hướng chu thiên truyền bá ra. Nhưng mà trong điện giám ánh sáng chập chờn, một lời rơi xuống, lại có tan rã chi tướng. Nơi nào có thanh mộc vương đỉnh, hoàng bào lão quái nửa điểm tung tích. Cái này, không nên a. Thái âm siêu hồn đại pháp huyền diệu vô song, bất luận người tại phương nào, chỉ cần la lên ứng thanh, liền có thể cảm ứng khí cơ truy tìm mà đi. Đơn nhất thi triển, đang tìm người phương diện liền không kém hơn lục trần tự chân giác đại sư chấp trưởng lưỡng gian đồ. Mượn nhờ thượng giới địa tiên tổ sư để giám sát thiên hạ chí bảo giám thiên bảo giám thi triển. Tam sơn cửu thủy bên trong, lại còn có người có thể che lấp thiên cơ. Triệt tiêu dò xét, Nhạc Trung mặt xanh phát tím, một trận khó coi, tung bay ở trước ngực râu dài nhất thời cũng dừng lại. Thiên ca, mặt đỏ đạo nhân núi lửa tử cũng nhìn về phía ở trong tuân thiên ca. Không khỏi lên tiếng, nếu là mượn nhờ giám thiên bảo giám, đều khó mà tìm ra tung tích người kia. Sau này ấy muốn tìm về thanh mộc vương đỉnh hy vọng sợ là mong manh. Hảo hảo cao minh che lấp thiên cơ chi pháp, khó trách liền ngay cả địa tiên tổ sư tại thượng giới đều khó mà tính ra người này hạ lạc. Tuân thiên ca cuối cùng biết được Trấn Bắc tổ sư phí sức đem giám thiên bảo giám ban thưởng nguyên do, cũng biết được vì sao địa tiên lão tổ dễ dàng như thế liền đem giám thiên bảo giám cho mượn. Nghĩ đến, thượng giới hai vị này đã từng suy tính qua, cách hư không một giới không đoạt được, tâm lên hiếu kỳ, cũng đối người kia cảm thấy hứng thú. Hai vị thúc phụ chớ hoảng sợ, Trấn Bắc tổ sư đã sớm chuẩn bị. Tuân thiên ca tâm niệm lưu truyền, nghe Nhạc Trung, núi lửa tử lên tiếng, tùy ý trả lời một câu, mắt thấy trong điện giám ánh sáng sắp tiêu tán. Cảm ứng giám thiên bảo giám bên trong một sợi thuần dương như là mặt trời chói chang lực lượng. Tiên nguyên, đáng tiếc, lắc đầu, tuân thiên ca không dám chần chờ. Cảm ứng kia sợi thuần dương chi lực, tâm niệm vừa động, liền âm vang dẫn bảo. Tại lực lượng bộc phát thời điểm, giám ánh sáng càng thêm óng ánh thời khắc. Tuân thiên ca há miệng, lần nữa kêu gọi, hoàng bào, hoàng bào. Hoàng bào, Trong điện oanh minh, thanh âm khuấy động, lần này, trên điện giám ánh sáng rốt cục hạo đáng. Bảo giám khí cơ dường như một nháy mắt chiếu khắp cửu thiên thập địa. Lần theo tam sơn cửu thủy vô tận thương khung, kéo dài đại địa bày ra ra, giây lát ở giữa, bao phủ thương khung hoàn vũ, giám quang lưu truyền, giữa trời hiển lộ ra hai phe cảnh tượng tiếng sóng vẫn như cũ. Thủy triều khuấy động, một tòa trên biển tiên sơn tọa lạc u hải bên trong. Biển xanh kỳ đá ngầm san hô, cát vàng đèn trên thuyền trài. Tại trên tiên sơn, có một đạo nhân ngồi xếp bằng, đùa bỡn hỏa diễm, loay hoay quáng tài, gảy pháp khí, hiển nhiên ngay tại luyện khí, dám chiếu sáng diệu thời khắc. Đạo nhân chợt kinh nghi một tiếng, ai? Chợt giật mình, ngẩng đầu một cái, đang cùng tinh thần điện bên trong Tuân Thiên Ca bọn người đối mặt. Trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Đông Hải, núi lửa tử nhìn thấy cảnh này, đưa tay ngay tại không trung giám thiên bảo giám một trào. Đem người này khí cơ giữ tại trong tay, hướng về phía trên điện một hình thù cổ quái, mù một con mắt thiếu niên kêu. Phong Hàn đạo huynh, người ta đi một chuyến Đông Hải, chiếu cố người này, nói, núi lửa tử liền hóa thành một đạo hỏa quang, xông lên trời không gặp tung tích. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, lay động nhoáng một cái ở giữa, cũng biến mất trong điện không gặp. Còn lại bảy người, ánh mắt tụ tại thứ hai chỗ cảnh tượng bên trên tuyên cổ man hoang. Đại địa mênh mông, trên trời cao tinh tú liệt trương, diễn hóa huyền bí. Tại mênh mông man hoang đại địa bên trên, một thân mang huyền thanh đạo bào đạo nhân ngồi xếp bằng. Hoặc đi hoặc ngừng, khi thì ngẩng đầu nhìn trời, xem sao túc vận chuyển, khi thì lại ngay tại chỗ ngồi xuống, ngón tay trên mặt đất tùy ý thư họa, từng đạo đường vân, khiến người hoa mắt, mà đạo nhân lúc hành tẩu, đại địa phía trên lại có từng cái dấu chân rơi xuống. Mỗi đi một bước, bàn chân đều muốn hạ xuống bảy tấc. Chợt, đạo nhân bên tay hình như có người kêu gọi, không tự chủ được liền há miệng ứng thanh. Ai? Mọi người tại trong điện quan sát, cái này huyền thanh đạo nhân cùng trước đây tiên sơn đạo nhân gần như đồng thời mở miệng ứng thanh. Không kém mảy may, lại bất luận là ngữ khí, thần thái, đều là không khác nhau chút nào. Đạo nhân này ứng thanh về sau, cũng kịp phản ứng, ngẩng đầu hướng một phương nhìn lại, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lần này lại không phải xem trên trời tinh tú, mà là ánh mắt sâu thẳm, dường như xuyên qua hư không, rơi vào tinh thần điện bên trong. Lúc ấy hai đối không xem, Bạch Canh Tinh, Trường Thanh Tử, Nhạc Trung mặt xanh phía trên mày rậm quét ngang, hiển lộ hung thần chi ý, như núi lửa tử đưa tay tại giám thiên bảo giám bên trên một trào. Khí cơ ẩn thân, xoay mặt liền hướng về phía một bên tóc trắng tang thương. Tay ấp quải trượng đạo bà hô quát nói, diệu nhất sư muội, người ta nhanh đi Tây Lăng Hạp, nhất thiết phải chặn đứng yêu nhân. Lời còn chưa dứt, Nhạc Trung thân hóa huyền quang không gặp tung tích. Kia diệu một đạo bà lại nhìn về phía Tuân Bạch, cười ha hả nói, Tuân Bạch tiểu tử, đưa người trong tay xích ô châu mượn bà đùa giỡn một chút. Vâng, Tuân Bạch lập tức tiến lên, mở ra bàn tay đem một khỏa xích ô hạt châu trình lên. Ô quang lóe lên, gặp lại lúc, xích ô châu liền cùng diệu một đạo bà cùng nhau độn không không gặp. Tinh thần điện. Tuân Thiên Ca hướng trên trời giám ánh sáng hiển hiện hai nơi cảnh tượng nhìn lại. Chau mày, trong miệng nói nhỏ, thân ngoại hóa thân, Tuân Bạch tiến lên, trầm giọng nói, hoàng bào lão quái tức là Trường Thanh Tử. Như thế xem ra, 30 năm trước cùng Trường Thanh Tử đánh nhau chết sống liệt hỏa tán nhân. Rất có thể cũng là Trường Thanh Tử phân thân. Tên thật kêu gọi. Thái âm siêu hồn đại pháp trực chỉ tính mệnh căn bản. Vô luận mấy tầng phân thân, một khi nghe thấy, tất cả đều nếu ứng nghiệm âm thanh đáp lại. Tuân Thiên Ca kêu gọi Hoàng Bào. Đã là cái này, Đông Hải Tiên Sơn đạo nhân cùng Trường Thanh Tử ứng thanh. Tất nhiên là không giả được. Một cái xuyên thanh nửa cánh tay, ngắn tay tiền đủ nam tử trầm giọng nói. Bích Dương Hồ địa giới, Huyền Nguyên, Bạch Cốt, Thiên Du ba cảnh bên trong, Liệt Hỏa Tán Nhân, Trường Thanh Đạo Nhân, Hoàng Bào Lão Quái gần như đồng thời xuất hiện, đồng thời dương danh, đồng dạng không biết nền tảng. Ba người chính là cùng một người, khả năng cực lớn. 30 năm trước Trường Thanh Đạo Nhân cùng Liệt Hỏa Tán Nhân trận chiến kia, nghĩ đến nhất định là vì lẫn vào Vạn Thú Tiên Sơn chỗ bố trí chi cục. Thanh Mộc Vương đỉnh hiện thế, lại cực nhanh thất lạc tại Huyền Nguyên ba cảnh, lại tăng thêm Trường Thanh Tử, Liệt Hỏa Tán Nhân cái này hai tôn nguyên thần chiến lực đồng đều xuất từ ba cảnh. Thanh Mộc Cốc tất nhiên là sớm đã đem trong đó tình hình điều tra cái úp sấp. Chỉ là lại còn không ngờ Liệt Hỏa Tán Nhân, Trường Thanh Đạo Nhân, Hoàng Bào Lão Quái đúng là một người. Hoàng Bào, Trường Thanh Tử, Tuân Thiên Ca đôi mắt khẽ nhúc nhích, trương tay kết ấn, trong miệng thì thầm không biết làm gì nói. Giây lát im ngay, một đạo huyền quang từ trong miệng thốt ra hướng về thiên ngoại không gặp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.